Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751. Chương 751. Trong vòng nửa giờ cố sự. Xe bánh mì quỷ hay lại là quá tự tin. Vốn cho là tài lái xe nhất lưu hắn có thể để cho nữ tài xế nhận thua. Hắn thấy, coi như nữ tài xế rất lợi hại, nhưng là chỉ cần hắn tốc độ xe khá nhanh, người nữ kia tài xế thế nào cũng đánh không tới hắn. Nhưng là thế nào không nghĩ tới, nữ tài xế lại đem một xe tử quỷ hồn thể cũng hấp thu. Cứ như vậy, hai cái quỷ giữa lực lượng trong nháy mắt có biến hóa. Vì vậy, nữ tài xế Vương Diễm một kích toàn lực bên dưới, xe bánh mì thân xe ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt tắt. Hết thảy bình tĩnh lại. Xe bánh mì quỷ mặc dù bị tiêu diệt, nhưng là xe buýt tốc độ còn không có dừng lại. Ngay lúc sắp lao ra vách đá, Tống Phương Phương nhanh trí, thân xe hướng bên phải cuồng đánh. Chít chít chít chít, thân xe cùng vách đá quả cọ, toát ra một mảng lớn ánh lửa. Vương Diễm, ta không kiên trì nổi. Tống Phương Phương gấp hô to, xe muốn xông ra, bọn họ đều đáng chết. Vương Diễm như cũ vừa nói hung tợn lời nói. Từ Khuyết nói, bọn họ là đáng chết, nhưng là ta, Tống Phương Phương, đều là vô tội. Ta biết là trước người là người tốt, người làm như thế nhất định có người nói lý. Người bị ủy khuất gì, có thể cùng ta nói, không sai. Tống Phương Phương sắc mặt tỉnh táo, mặc dù trước mắt mới chỉ vô cùng nguy hiểm, nhưng là nàng đã nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là dựa vào vách đá chuyển hướng. Như vậy mặc dù xe sẽ đụng phải vách tường, nhưng là dù sao cũng hơn lao ra vách đá muốn tới tốt. Cũng may, lúc này xe chậm rãi dừng lại, vốn là vách đá lại biến thành bãi đậu xe. Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm, nhìn chung quanh, bên người một cái quỷ đột nhiên bắt được chính mình cánh tay. Cứu mạng, nàng điên rồi, nàng thật điên rồi, phải dẫn chúng ta cùng chết. Hai chân gãy cô gái đưa tay khoác lên Từ Khuyết tay nói. Chung quanh quỷ mỗi một người đều lộ ra thần sắc thống khổ. Từ Khuyết biết, những thứ này quỷ vật, mặc dù tồn tại, nhưng là đều thuộc về Vương Diễm một phần. Vương Diễm trở thành những người này chúa tể, cho nên bọn họ muốn chạy khỏi nơi này. Từ Khuyết thở dài một cái, nhìn Vương Diễm chậm rãi đi tới. Chúng ta gặp qua, Vương Diễm rốt cuộc nói chuyện, nghiêm túc nói chuyện. Ừ, ở mãnh quỷ lâu bên trong, đáng tiếc ngươi không có nghe ta nói lời nói, bởi vì các ngươi nam nhân đều đáng chết. Vương Diễm bình tĩnh nói, có thể cùng ta nói nói à? Tống Phương Phương suy nghĩ một chút, lớn mật đi tới. Vương Diễm nhiệt độ xung quanh lạ thường âm lãnh, xem ở các ngươi vừa mới lái xe cho ta phân thượng, ta không làm khó dễ các ngươi đi thôi. Vương Diễm nói, Tống Phương Phương cau mày, mà Từ Khuyết chính là quét qua trên xe mỗi một quỷ trên mặt thần sắc. Hắn chú ý tới, ngồi ở xe phía sau cùng bốn cái nam, thần sắc hoảng sợ nhất. Hai chân gầy nữ hài như cũ khoác lên Từ Khuyết tay. Lúc này, Từ Khuyết chú ý tới, trên tay nàng còn nắm một cái điện thoại di động, màn hình điện thoại di động sáng, biểu thị 110. Từ Khuyết nhớ Trương Phương Chính nói qua, ở xe xảy ra chuyện một đoạn thời gian trước chung, trong xe một nữ tính hành khách đã gọi 110. Bất quá không biết rõ làm sao chuyện, thanh âm chỉ là vang lên một chút, liền cúp. Giờ khắc này, Từ Khuyết minh bạch, chỉnh sự kiện, khả năng ở nơi này cái nữ tính hành khách trên người. Ngươi là muốn báo cảnh sát đi? Từ Khuyết đột nhiên hướng về phía nữ sinh nói. Nữ sinh lắc đầu một cái, cắn môi, sợ, không cần sợ, cùng ta nói một chút đi. Tại sao phải báo cảnh sát? Bọn họ khi dễ tài xế. Nữ sinh nghiêng đầu, nhìn một chút tối ngồi phía sau bốn nam nhân. Bốn cái quỷ nam sắc mặt đại biến, kinh hoàng nhìn nữ tài xế Vương Diễm, mà Vương Diễm tóc dài bắt đầu bay múa, giống như một con ác quỷ, gắt gao nhìn chằm chằm nữ sinh. Nữ sinh trong nháy mắt không nói. Từ Khuyết nhìn Vương Diễm nói, ở ngươi đậu sát ở ven đường trong vòng nửa giờ, các ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi không cần phải để ý đến, nếu không chết. Vương Diễm một chữ một cái uy hiếp. Tống Phương Phương suy nghĩ một chút, nói, nếu như ngươi không nói, tất cả mọi người đều không biết bọn họ phạm vào chuyện gì. Tất cả mọi người nghĩ đến ngươi kỹ thuật không được, mới xảy ra tai nạn xe cộ. Trong lòng Vương Diễm động một cái, vốn là bay lượn tóc, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Nhìn có triển vọng, trong lòng Từ Khuyết vui mừng. Hắn bắt đầu cẩn thận nhớ lại nhiệm vụ lần này nhắc nhở. Nhiệm vụ cuối cùng mục tiêu là để cho nữ tài xế buông xuống chấp niệm, cởi ra trái tim của nàng kết. Mà trái tim của nàng kết là cái gì chứ? Căn cứ nhắc nhở, cái này nữ tài xế là trợ giúp người khác, nhưng là không có được hồi báo không nói, còn bị thương tổn. Nhìn như vậy tới, kia trong vòng nửa giờ, nhất định xảy ra một ít không chuyện tốt. Vì vậy quả quyết nói, không sai, ta biết ngươi làm chuyện tốt, nhưng là cuối cùng còn bị thương tổn. Trong xe nhân đều có tội, ngươi cũng cho là như vậy sao? Vương Diễm kinh ngạc nhìn sang. Dĩ nhiên, ha ha ha, có nghe hay không? Các ngươi đám này ác độc nhân. Vương Diễm điên cuồng hét lên. Không có quỷ dám đáp lời. Từng cái quỷ cũng sợ hãi nhìn Vương Diễm. Rồi sau đó, Vương Diễm đột nhiên chỉ còn nắm Từ Khuyết cổ tay nữ quỷ hét. Ta, cho ngươi bắt ăn trộm. Ngươi là thế nào đối với ta? Ngươi nói, ta không biết, ta không biết. Nữ sinh thống khổ lắc đầu. Vương Diễm vừa nhìn về phía trong xe những người khác nói. Các ngươi, đều bị trộm đồ, là ta giúp các ngươi. Nhưng là các ngươi thì sao? Không có quỷ dám nữa nói chuyện. Sắc mặt đóa đóa thiểm thiểm. Những quỷ này, mặc dù đều trở thành Vương Diễm một bộ phận, nhưng là ý thức còn cất giữ khi còn sống ý thức. Một điểm này, Từ Khuyết đoán chừng là Vương Diễm cố ý tạo nên. Bởi vì nếu là những quỷ này cũng không có chính mình ý thức lời nói, vậy đối với Vương Diễm mà nói cũng chưa có giáo huấn bọn họ ý nghĩa. Vương Diễm sở dĩ mỗi lần thông qua huyễn cảnh, đem lái xe hướng vách đá, mục chính là muốn để cho trong xe toàn bộ hành khách bỏ ra huyết giá. Để cho bọn họ cho dù là chết, đều phải mỗi thời mỗi khắc chịu hết trước khi chết loại đau khổ này. Đây thật ra là một loại rất tàn nhẫn cách làm. Thử nghĩ một chút, để cho một người một mực chịu đựng trước khi chết một màn kia, cảm thụ trước khi chết thống khổ, có thể không thống khổ sao? Từ Khuyết tựa hồ biết một ít gì, nhìn buồng xe phía sau cùng bốn nam nhân, hỏi, kia bốn cái nam là ăn trộm đi. Bốn cái nam sắc mặt thống khổ, tối bên phải trực tiếp quỳ xuống, thống khổ nói, ta biết lỗi rồi, bỏ qua cho ta đi, ta không nghĩ chết lại, ta xương tất cả đều té gãy, ta không bao giờ nữa muốn nếm loại tư vị này rồi, van cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta đi. Từ Khuyết nhìn về phía Vương Diễm, phát hiện Vương Diễm vẫn là mặt đầy hận ý. Bất quá này cổ hận ý, tựa hồ không phải là đối mặt này bốn cái ăn trộm, mà là đối mặt trong xe hành khách. Tống Phương Phương an ủi Vương Diễm nói, có chuyện gì, nói với chúng ta nói đi. Xe ngươi, xảy ra chuyện trước ngừng ở ven đường nửa giờ. Kia trong vòng nửa giờ, có phải hay không là chuyện gì xảy ra? Đang nói, Từ Khuyết đột nhiên chú ý tới Vương Diễm quần là bị xé rách. Hắn đột nhiên trong lòng hơi động, sợ hãi nói, kia bốn cái ăn trộm, có phải hay không là trả thù ngươi? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.